Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Táng Thần, Trác Nguyên Hồng hóa thành huyết vụ về sau, thần vực cửa vào lần nữa bộc phát ra một nhúng chói mắt bạch quang. Ngay sau đó làm trung tâm thiên vận dương tất cả mọi người kinh hãi đúng rồi. Cái kia đã từng cùng Mục Ninh Hinh bộc phát kinh thiên động địa đại chiến hư ảnh màu trắng lập tức đã bị bạch quang đánh tan, hóa thành quang điểm biến mất hầu như không còn. Nghe nói hư ảnh màu trắng kia cũng là một vị thượng tiên. Lại lập tức sẽ không có. Ngoặc kép, những cái kia muốn xông lên thần vực các tu sĩ sợ run. Một vị tiên nhân nói không tựu không rồi. Huống chi là bọn họ. Ai, thần vực không phải người ta có thể tiến vào. Không thấy được người linh vu tộc cũng không có động sao. Ngoặc kép, trên Mộc Tiên Đảo, Ninh Ý mấy người cũng đang nghị luận. Kia bạch quang là cái gì? Như thế nào như vậy lợi hại? Ngoặc kép, là tường vân thần quang. Thần trở xuống tiên nhân đều không có cách nào chống cự. Linh vu tộc trưởng lão nói ra. Cái gì? Ninh Ý cả kinh, ta đây tỉ đây. Ngoặc kép, thần vực cửa vào vừa mở ra Ninh Hinh đã bị biến mất. Công tử yên tâm. Tiểu chủ tử tự nhiên cùng bọn họ không giống với, trong cơ thể nàng có vân thần huyết mạch, có thể chống cự, ngoặc kép, thật vậy chăng, Ninh Ý vẫn còn có chút lo lắng, thật chặt nhìn qua vô tận không trung. Trong thần vực, Ninh Hinh đề phòng nhìn trước mắt cái mảnh này tràn ngập khí tức cổ xưa hoang vu khu vực. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, ai, đây cũng là thượng cổ chư thần đại chiến trường. Tiểu Bạch có chút trầm muộn nói ra. Ninh Hinh không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Nàng vị trí chất đầy đủ loại đủ kiểu hài cốt. Có nhân loại, còn không có giống nhau yêu thú. Đây đúng là một chỗ chiến trường. Có thể tiến nhập thần vực tác chiến. Có thể nghĩ những thứ này hài cốt khi còn sống tu vi khẳng định đạt đến thần cấp trình độ. Nhiều như vậy thần vẫn lạc tại nơi đây. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình hình chiến đấu thật là đợi vô cùng thê thảm. Những thứ này hài cốt mặc dù đã chết đi vô tận tuế nguyệt. Thế nhưng là vẫn đang tản ra làm cho người trong lòng run sợ làm cho người ta sợ hãi uy áp. Ninh Hinh hơi chút khẽ dựa gần, liền cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, giống như là muốn nổ tung giống nhau. Nàng có thể đi vào thần vực nhưng lại bình yên vô sự. Ngoại trừ có được vân thần tộc huyết mạch bên ngoài, cũng bởi vì nàng có thần quang phù hộ thể, lúc này mới chống lại chung quanh tứ lược điên cuồng bạo khí hơi thở. Oanh tương đương, một đạo hại người sóng khí từ trong thần vực bộ phận quét sạch mà ra. Trực tiếp dẫn tới thần vực lắc lư mấy hơi thở thời gian. Phốc, Ninh Hinh bị đạo này sóng khí ảnh hưởng đến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có lôi diễm thần long trận chiến chống đỡ, thiếu chút nữa trực tiếp té trên mặt đất. Cùng lúc đó, thần vực bên ngoài không gian đoạn mang bởi vậy mở rộng phải nhanh hơn. Mấy vị kim Phật xá lợi cũng chống cự phải khó khăn lên. Linh giới càng ngày càng nhiều núi non sông ngòi bị hút vào không gian đoạn mang ở bên trong. Trung tâm thiên vận dương chư đảo tu sĩ đều trốn ở trong lưới khóa hải lạnh run. Chúng ta thật sự còn có thể tiếp tục sống sao? Mộ Dung Tầm Tịch lo lắng hỏi. Nhất định có thể, ta tin tưởng tỷ tỷ có thể ngăn cản thần vực dị động. Ninh Ý kiên định nhìn thần vực. Thế nhưng là, ngăn trở thần vực dị động không gian đoạn mang còn có thể khép lại sao? Ngoặc kép, Mộ Dung Tìm Tịch đây vừa nói. Người chung quanh đều bắt đầu sững sờ. Lúc trước bọn họ tất cả lực chú ý đều tại thần vực lên. Căn bản không nghĩ tới không gian đoạn mang chuyện. Không gian đoạn mang là vì thần vực dị động dẫn đến không gian xé rách mà hình thành. Thần vực đình chỉ dị động, sẽ phải biến mất chứ? Ninh Ý kiên trì nói ra, có thể mặc ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói không xác định. Cái này đã liền người linh vu tộc đều bảo trì trầm mặc. Ở đây trong lòng tu sĩ đều hiểu. Không gian đoạn mang căn bản không khả năng tự động khép lại. Cho nên, mặc dù thần vực dị động đình chỉ, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị hút vào không gian đoạn mang trong. Lúc này, nhiều người tu sĩ so với trước kia càng thêm tuyệt vọng. Trừ phi có người có thể đem không gian đoạn mang khép lại. Nếu hắn không là đám hay sẽ vẫn lạc. Trong thần vực, Ninh Hinh điều tức đã hơn nửa ngày mới ngăn chặn trong cơ thể bạo động khí huyết cùng linh khí. Vừa rồi kia sóng khí chết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong thần vực còn có còn sống thần? Ninh Hinh trên mặt còn lưu lại nghĩ mà sợ. Sóng khí bao trùm tới chốc lát, nàng liền cảm thấy uy hiếp chí mạng. Sẽ không, nếu còn có thần sống sót cái mảnh này thần vực không có khả năng xuất hiện ở linh giới như vậy giới. Diện, Tiểu Bạch lập tức chối bỏ. Xem ra cơn sóng khí này phải là khiến cho thần vực dị động nguyên nhân. Ninh Hinh nhìn trong thần vực bộ phận, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Cẩn thận hướng phía bên trong đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, không trung khiếp người khí tức càng mãnh liệt. Về sau, Ninh Hinh cơ hồ là chịu đựng thân thể nổ tung nguy hiểm đạp trên thi cốt đi tới. May mắn Tiểu Bạch có thể hấp thu lưu lại trên không trung thần lực. Chống lại đại bộ phận uy áp mạnh, đây mới khiến cho Ninh Hinh có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Dù là như vậy, đến cuối cùng, Ninh Hinh cũng trở thành một người toàn máu. Mặt ngoài thân thể nổ tung từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đây chính là thần vực dị động nguyên nhân sao? Ngoặc kép, tại trồng chất như núi thi cốt lên. Ninh Hinh khiếp sợ nhìn phía xa mảnh kia hải dương màu bạc. Trên mặt biển, mấy cái trong suốt cường đại hồn thể đang tại chiến đấu kịch liệt toàn. Thỉnh thoảng nhấc lên một đạo lại một đạo kinh đào sóng khí. Những khí lãng này đại bộ phận bị chung quanh thi cốt núi chặn lại xuống. Chỉ số ít một ít khuếch tán đi ra ngoài. Ninh Hinh không dám tưởng tượng, nếu những khí lãng này toàn bộ khuếch tán ra. Linh giới còn có thể có ở đây không? Những cái kia trong suốt hồn thể quá cường đại. Ninh Hinh căn bản dò xét không xuất ra hồn lực của bọn họ ngược mà đến loại tình trạng nào rồi. Chỉ biết là còn cao hơn nàng ra rất nhiều rất nhiều. Ninh Hinh đứng ở thi cốt bên trên nhìn một lúc lâu. Kinh hãi phát hiện, theo thời gian trôi qua, mơ hồ lại có mới hồn thể từ trên mặt biển toát ra. Kia hải dương màu bạc rút cuộc là cái gì? Thế nào giống như có thể thay nghén hồn thể? Ngoặc kép, đó là táng thần hải. Thần vẫn lạc sau nguyên thần đều tụ hợp vào đi vào bên trong. Ngươi thấy những cái kia hồn thể chính là thần nguyên thần. Ngoặc kép, thần vẫn lạc sau không tiến vào luân hồi sao? Ngoặc kép, thần năng lực quá mức thông thiên. Vì bảo vệ tam giới cân bằng, thần khi tiến vào luân hồi trước. Nguyên thần tất trước tiến vào táng thần hải tẩy rửa linh hồn. Đem suốt đời năng lực toàn bộ tẩy đi. Ngoặc kép, kia chút ít còn tại chiến đấu hồn thể lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, những cái kia hồn thể có lẽ tại trước lúc vẫn là có nào đó mãnh liệt chấp niệm. Mới đưa đến bọn họ tiến vào táng thần hải sau vẫn đang còn tiếp tục chiến đấu. Ngoặc kép, cái này phiền phức lớn rồi. Những thứ này thần hồn thể không biết lợi hại hơn ta gấp bao nhiêu lần. Ta muốn như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu. Tâm tình Ninh Hinh vô cùng trầm trọng. Thật ra thì vẫn là có biện pháp. Ngoặc kép, biện pháp gì? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Phàm là có táng thần hải địa phương tuyệt đối sẽ có đồ thần đại trận. Chỉ cần ngươi có thể đem đồ thần đại trận mở ra. Những cái kia bay ra táng thần hải hồn thể cũng sẽ bị trực tiếp xoắn giết. Ngoặc kép, thật sự, ngoặc kép, táng thần hải cùng đồ thần đại trận đều là tiên thiên hình thành. Lẫn nhau xúc tiến lại lẫn nhau bổ sung. Theo lý thuyết vì phòng ngừa bên ngoài nguyên thần trốn, đồ thần đại trận hẳn là phải một mực mở ra, cũng trong này rõ ràng không có, cũng không biết trừ cái gì sự tình. Ngoặc kép, nói như vậy. Đồ thần đại trận có lẽ ngay tại phụ cận táng thần hải rồi. Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc. Đúng, ngươi muốn mở ra đồ thần đại trận hay rất nguy hiểm. Ngoặc kép, hết chương.